Konoha nơi bắt đầu, chương 7, một ngày nghỉ ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, trời lại mưa, nả, biết sao giờ 2-3 ngày nay cứ mưa hoài. Sạc, ngày nghỉ mà mưa thì chán chết đi đờ si. Nả, phiền phức, Sika, chán thì dọn lại cái ổ lơn của cậu đi nả. Neji, thôi kệ đi, nả, cô đờ si đâu nó thành bãi rác rồi kìa. Can, Linh o Linh, chấm, cả nhóm, thôi mình đến thư viện đây cô chơi với các cậu nữa. Sino, ủa mưa này cậu đến thư viện làm gì? Sai, Mick đến để xem sách liên quan đến côn trùng. Với lại trong KTX có thư viện mà. Sino, ủa có hả? Neji, phải hôm bữa Mick đi tham quan thì thấy. Sino, cho bọn này đi chung ha. Sai, ốp, Sino, thế rủ cả nhóm nữ đi luôn cho vui. Nả, gì, sao phả rủ họ? Sika, sao sẽ vui nắm đây? Sạc, ý Mick là sẽ rất phiền phức đó. Sika, hay cậu cô có người nói chuyện cùng lên ghen tị. Sai, cô có đi thì đi sợ gì? Phiền phức, Sika, rồi đi thôi, cả nhóm nam hớn hở, cả nhóm Kiba nha, họ bắt đầu đến khu nữ để gọi họ. Cộp cộp, tiếng gõ cửa, ai vậy? Ino, cô biết, Tema, để Mick ra xem. Đào, cải, tiếng mở cửa, ô chào Đào, Sạc, ba anh Sạc, em chào anh, Karin chạy đến, bà các cậu có đến thư viện cùng bọn Mick cô? Sạc một tay đẩy Karin và hỏi. Ủa mưa này sao đi? Ten, ký túc xá ký thư viện mà. Nả, vậy thì Mick sẽ đi. Hina, Mick nữa. Ino, cho Mick đi cùng. Ten và Đào, bọn em cũng muốn đi. Nhóm Karin, tùy các cô bọn tôi cô quan tâm. Neji, ủa Tema cậu cô đi à? Ino, Mick cô đi đâu? Mick bận lắm, các cậu đi đi. Thật ra đi để cho các cậu phát cơm chóa à? Mick đâu có ngu. Tema miệng thì nói mà đầu thì nghĩ. Phải đi, Đào đến kéo Tema, cô Mick cô đi đâu? Chết miệng nói rồi, tối chắc đéo ăn đờ si cơm. Tema bị kéo đi, thư viện chung, Mick có thay đổi một chút về tivi chung. Rộng quá trời, ga, có tivi như vậy mà Mick cứ phải đến tivi của trường. Neji, thôi Mick đi tìm sách đây. Sino, cẩn thận cô thì bị lạc. Sino, ok, tất cả mọi người nói. Sau 30 phút lựa sách thì họ tập trung lại ở bàn ghế. Như hình trên 4 người ngồi cùng một bàn. Bàn 1, Sai, Ino. Đào, Sạc, bàn 2, Hina, Nả, Sika, Seimi, Seimiri, bàn 3, Un, Karin, Sino, Kiba, bàn 4, Siho, Mi, Mai, Ga, Kan, bàn 5, Ten, Neji, Tema, Choji, bàn 1, ủa Sai cậu đọc sách gì vậy? Ino, Mick đọc thứ như liên quan đến vẽ, V, Sai, nó cô hợp gu Mick lắm. Ino, ủa heo sách heo cầm vẽ mà. Đào, ủa mình nhớ là cầm sách cổ tích mà. Ino, trời heo bà cầm lộn rồi. Đào, thôi mình đi tìm lại đây. Ino, mình đi cùng người đẹp nha. Sai, ồ cảm ơn cậu. Ino, họ bắt đầu đi. Trời Đào, tôi có ngờ bà lại đọc mấy cái ngôn tình này nha. Sạc, im đi Sạc. Đào lườm, rồi im thì im. Sạc, ồ tôi có ngờ ông lại thích đọc mấy cái nìn nin này nha. Đào, nìn ra cô phải nìn nin. Sạc, bàn 2, chán quá. Nả, cậu cô đọc à? Nả, Hina, cô có sách nào hay hết? Nả, thế cậu thích thể loại nào? Hina, ma thuật và có tính hấp dẫn. Bịa đó, Nả, ốc để xem nào. Hina, bà Mick có cuốn này. Hina đưa cho Nả, Fairy Tale. Nả, ốc, có thể hợp với cậu. Hina, ốc cảm ơn cậu. Nả, phiền phức, trời cơm chóa ngập mồn. Sika nghĩ, sao tôi phải ngồi cùng các cậu chứ? Seimi, cô ngồi đờ si thì nói bé thôi, người ta còn đọc. Nả, bàn 3, Sino cậu đọc mấy cái này á hả? Kiba, ốp, Sino, mấy loại côn trùng ghê tởm. Karin, kệ bọn tôi. Kiba, thôi Karin kệ bọn nhà quê đó đi. Un, cái thể loại như mấy cô thì cô có học thứ sao mà so sánh đờ si bọn tôi nhà quê hay cô? Sino, ai bảo bọn tôi cô có học thức hả? Karin, mấy côn trùng đơn giản mà mấy cô biết thì cô phải cô có học thức thì là gì? Kiba, cái đó người ta gọi là thiếu kiến thức. Sino, mấy người, Karin, kệ đi, Un, bàn 4, chán quá Mi ơi, Siho, sao, Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tôi muốn bồi cùng Sika, Siho, cậu tưởng tôi cô muốn ngồi cùng Neji chắc, Mi, thôi đọc đi, Mi, đờ si rồi, Siho, ga em đờ si gì vậy, Can, đọc về cát, ga, cái đấy chán phèo, Can, anh nghĩ mấy cái con rối của anh vui chắc. Ga, thì, thôi kệ đi, Can, bàn 5, gấu trúc, Neji, gì, Ten, nè, Neji đưa cho Ten một hộp bánh, ta cảm ơn cậu Neji, Ten, bây giờ tôi mới thấy gấu trúc ăn nhiều mà vẫn lùn hơn tôi nha. Neji vừa nói vừa đặt tay lên đầu cô, im coi đang ăn mà, Ten, cô im đó cậu làm gì, Neji, trời nhiều lúc thấy mất mãn cuộc đời vừa lờ. Tê Ma nghĩ, Tê Ma cậu đọc sách gì mà dày vậy? Choai, sách lịch sử, Tê Ma, lúc đó Ten và Neji vẫn trêu nhau. Mick nghĩ lên đi chỗ khác thôi. Tê Ma nghĩ rồi đứng dậy vừa đi vừa đọc. Cô đờ si một lúc thì đọc đờ si trong ký túc xá có mật thất. Cô liền đi thép chỉ dẫn thì có một mật thất thật. Cô định đi vào thì, các cậu ơi về thôi tối rồi. Đào gọi, thôi để tối đi, Tê Ma nghĩ, phòng khách chung, đói quá, nả, thôi đờ si bọn Mick vào nấu cơm đây. Đào, nhớ dọn bàn đi, Ino ăn xong, đờ si rồi đi ngủ thôi tạm biệt các cậu. Nhóm nữ, còn tiếp cách chương.